để cả hai tạo thành hoàn mỹ phù hợp. Đây quả thật là đơn giản, nhưng nếu là Thạch Hạo lại được đến một đoàn linh hỏa, tình huống kia liền hoàn toàn khác biệt. Muốn cho hai đoàn linh hỏa phù văn hoàn mỹ dung hợp, độ khó cao đến kinh người. Lúc này, 9 đóa hoa sen đã trải qua toàn bộ nở rộ, lại toàn bộ phá diệt. Thạch Hạo vội vàng lui. Hắn hiện tại có thể kháng hoành không được chủ diễm chi uy. Không sao, mặt trời hỏa phù văn đã vì hắn chiếm được, không còn cần chủ diễm. Hắn nguyên bản định, một lần không giải quyết được, hắn trước tiên lui đi ra ngoài khôi phục một chút, chờ lại có thể vận dụng cửu liên phong thiên thuật, hắn lại chạy trở về. Không nghĩ tới a, tiến triển lại là lạ thường đến thuận lợi. Hả, vẫn chưa ra khỏi mấy bước, hắn liền cảm ứng được một cỗ mãnh liệt sát ý đánh tới. Phía trước, xuất hiện một lão giả, ánh mắt chăm chú vào trên người hắn, đằng đằng sát khí. Thạch Hạo, lão giả mở miệng, âm thanh khàn khàn, Thạch Hạo không chút biến sắc, đối phương cái này rõ ràng là kẻ đến không thiện, hắn không cần khách khí. Hắn mở ra linh hồn xúc tu, lão giả đứng khoảng cách vừa tốt có được, hắn cảm ứng một cái, không khỏi giật mình, chú Vương Đình, tại dạng này cao thủ trước mặt, hắn dù cho thi triển xuyên vân bộ cũng chạy không được. Hơn nữa, nơi này một mảnh hỏa diễm, quang minh vô cùng, cũng không thích hợp hắn vận dụng quang nguyên tố đi âm người. Cho nên, cục diện vô cùng đến hỏng bét, trong đầu hắn thay đổi thật nhanh, đối phương rõ ràng là hướng về phía hắn đến, mà đối với hắn có mang như thế hận ý chú Vương Đình. Chỉ có một cái, Lạc Hồn, tới thật đúng là nhanh. Lạc Hồn, hắn mở miệng hỏi, một bên thì là Câu Thông Nguyệt Doanh. Uy, ngươi mượn lực cho ta, ta có thể nắm giữ mạnh cỡ nào chiến lực, vậy phải xem ngươi sức thừa nhận. Nguyệt Doanh một mặt kích thích, lấy ngươi bây giờ thể phách cường độ, chỉ cần cho ngươi đại tế thiên hoặc trở lên lực lượng, ngươi sẽ ở oanh ra một chiêu sau liền thân thể bạo liệt mà chết. Bổ thần miếu, ngươi ngược lại là có thể kiên trì đến lực lượng hao hết, sau đó thân thể từ từ tê liệt. Chú Vương Đình, ngươi sẽ tàn mà không chết. Quan tự tại, ngươi có thể hoàn toàn thừa nhận. Ai, cái kia thật không có ý tứ. Ta đều lười cho ngươi mượn. Ngươi cần phải hiểu rõ. Ta nhất định phải trấn áp lại chính mình. Miễn cho đem ngươi hồn hải đánh nổ. Cho nên, ta chỉ có thể mượn một lần lực lượng cho ngươi. Dù sao ta cũng đã lâu không có bổ sung. Khí, không muốn âm chết chủ nhân khí linh không phải tốt khí linh. Thạch Hạo thở dài, nói, đợi chút nữa, ngươi cho ta mượn bổ thần miếu lực lượng. Nguyệt Doanh đại hỉ, ngươi thực đến muốn chết phải không? Thật sự là ngươi tốt. Thạch Hạo mắt trợn trắng. Muốn ta chết, ngươi vẫn là không nên mơ mộng nữa. Thật đúng là thông minh. Lập tức liền đoán được lão phu thân phận. Lạc Hồn ngạo nghễ nói. Đã như vậy, ngươi hẳn là hiểu, vì cái gì lão phu muốn tới tìm ngươi rồi. Thạch Hạo lắc đầu, ta chỉ là không có nghĩ đến, ngươi sẽ như vậy gấp chạy đến chịu chết. Lạc Hồn không khỏi bật cười, không thể không nói, lá gan của ngươi thật đúng là lớn. Thật đáng tiếc a, khi đó ngươi nếu là lựa chọn quy thuận lão phu, vậy lão phu chính là phụng ngươi làm Tử Tinh Tông đạo tử cũng không phải không được. Ngược lại, đạo tử chỉ là một cái đầu hàm, thực sự chỗ tốt hắn lại không thể thiếu Lạc Kiếm. Bất quá bây giờ, người giết lão phu cháu trai, liền chỉ có một con đường chết. Hắn uy nghiêm đáng sợ nói. Thạch Hạo lắc đầu, lão đầu, ngươi nghe không hiểu ta mà nói sao? Cái gì? Lạc Hồn sững sờ, ta mới vừa nói, ngươi là chạy tới chịu chết. Thạch Hạo nhấn mạnh một câu. Ha ha, ha ha ha, Lạc Hồn không khỏi cười to. Đây thật là một cái chuyện cười lớn. Tiểu tử, ngươi là bị điên sao? Cách chương.